Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 498, Kiếm Cùng Vỏ Kiếm. Triệu Cao xuất thủ, Pháp Gia Thánh Nhân cùng Tung Hoành Tử, tự nhiên cũng theo xuất thủ. Trong nháy mắt, tại màu vàng cuồn cuộn tường vân phía trên 18 vị kim thân La Hán, tất cả đều sắc mặt chấn động, tựa như trông thấy một mảnh đại tần thế giới hư ảnh. Tại mấy người này phía sau ngưng hiện, cái kia về sau là đã từng đại tần thiết kỵ bước qua rất nhiều thế giới mang tới sát khí cùng khói lửa cuồn cuộn, khiến không biết bao nhiêu người sợ hãi. Tuy chỉ cái kia đại tần thủy hoàng một nhân chi khí thế, lại liền đã như một mảnh đại thế giới bóng tối rủ xuống phủ xuống đến, khiến 18 vị La Hán biến sắc. Chư vị sư đệ, nơi đây vì Dược Sư Vương Phật Tôn tịnh thổ, Phật thi lục đạo ở đây, tuyệt không cho phép ngoại giáo người khác khinh nhờn nhúng chàm. Kết 18 La Hán trận, mời Dược Sư Vương Phật Tôn lực lượng, trấn áp chư dị giáo đồ. Cầm đầu một vị toàn thân ánh sáng vàng khiếp người, có cự long bàn tại bên hông, thân hình nhưng so sánh dãy núi kim thân La Hán, trừng mắt giết ra, theo sát tại hắn về sau 17 La Hán. Phật quang mênh mông cuồn cuộn, lấy nhất đăng truyền chư đèn, cuối cùng đến vạn đính giai minh, một cỗ đại quang minh từ bi Phật đà ý chí, tại 18 vị La Hán phía trên ngưng tụ. Thoáng chốc, Dược Sư Vương Phật thế giới bên trong, có một cỗ lớn thanh tịnh màu lưu ly chậm chậm dâng lên, tại trên bầu trời hình thành một cái cực lớn Phật trường, đè xuống Thủy Hoàng Đế cùng Triệu Cao ở bên trong mấy thánh. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang, vạn như khai thiên tích địa, kinh khủng chiến lại với nhau. Trận đại chiến này phía dưới, cái kia Dược Sư Vương thế giới ở trong lưu ly thanh tịnh Phật quang, tựa như hỗn độn ở trong 100.000 mặt trời, theo hắc ám trên đường chân trời nhảy một cái mà ra, chiếu sáng khắp nơi hướng từng cái thế giới mà đi. Cho dù cách cực xa, đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ thật lớn Phật quang, tựa hồ bị thứ gì kích hoạt. Đã từng vẫn lạc tại nơi đó Dược Sư Vương nhục thân lục đạo thánh giếng khí tức kia là so sánh với đại thánh sáu miệng thánh giếng càng muốn rực rỡ sáu miệng giếng. Bởi vì Dược Sư Vương một thế này xuất hiện sớm, tại vẫn lạc phía trước, đã là sơ bộ đặt chân chí tôn tám thân lĩnh vực, có một bộ bên ngoài thân, cho nên xưng là Dược Sư Vương Phật. Cuối cùng hắn cái này Phật đà chân thân vẫn lạc tại cái kia 17 vị thiên địa chí tôn giao thủ phía dưới, lưu lại thánh giếng chi bàng bạc tinh khí, sao mà chi dâng trào. Tại chí tôn chiến trường một bên khác, Lục Thanh Bình dừng bước. Cho dù cách vô hạn xa xôi hư không, hắn nơi này khác cũng trông thấy tại cái kia hỗn loạn ngàn vạn phiến tàn tả tận cùng thế giới nơi bình tuyến chỗ, một mảnh lưu ly tịnh thổ, tựa như mặt trời chói mắt tái hiện, mà từ trong đó truyền ra Dược Sư Vương Phật chi sáu miệng chí tôn giếng khí tức, càng là mang theo nồng đậm mùi thuốc khí, khiến một chút tàn tạ thế giới đều ẩn ẩn tại từng cái tỏa ra sự sống. Chí tôn giếng, Lục Thanh Bình hai con người lấp lóe ánh sáng rực rỡ, tựa như một cái nghe được mùi tanh mèo con đồng dạng, dậm chân liền phi nhanh tới. Chí tôn giếng, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Nếu có sáu miệng chí tôn giếng giúp hắn ngũ khí triều nguyên, chẳng lẽ không phải so đại thánh giếng mang tới pháp lực càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Diêm Phù Tinh không bên trong, không có cờ che trời yểm hộ, nhân tộc kinh thành nồng hậu dày đặc khí vận đã triệt để bại lộ tại chư thiên vạn giới trong mắt, liền tựa như một tòa hải đăng. Lại tăng thêm chí tôn chiến trường một góc mở ra khí tức chi hấp dẫn, tinh không phía trên từng mảnh không gian vòng xoáy xuất hiện, là tại dựng vượt giới mà đến cầu nối. Hắc ám thâm thúy tinh không bên trong, một cỗ đến từ Phật, Đạo, Thần, Người, Thánh, yêu hỗn loạn khí tức, dây dưa, phồng lên, va chạm nhau, đại địa bên trên nhân tộc, nhao nhao ngẩng đầu, lưu tại đại địa bên trên lục khởi, Lý Xuân Phong chờ tiên thần, cảm xúc đều có biến hóa, bọn họ nhìn thấy tại những cái kia vượt giới con đường về sau. Như ẩn như hiện chính là chư thiên thế giới, so luân hồi chi môn mở ra thế giới càng thêm nguyên thủy cổ lão. Là chân chính chư thiên các thần Phật thế giới, tỉ như thiên đình, địa phủ, cổ xưa thiên tôn đạo thống, tây thiên tịnh thổ Phật quốc, còn có nguyên thủy hồng hoang thổ địa, chư thiên thần thánh thân ảnh to lớn, những cái kia con đường về sau, như ẩn như hiện. Đang ra sức tiến đánh, tinh không không giờ khắc nào không tại nổ vang, những khí tức này tựa như đại đạo xiềng xích, ảnh hưởng đến không chỉ là Diêm Phù đại địa, liền sắp trở về Man Hoang đại địa cùng Đông Thổ đại tần đại địa bên trên. Đều có một ít năm đó lực lượng vết tích, bị dẫn ra, Man Hoang đại địa chỗ sâu, có 9 miệng khổng lồ vực sâu. Man hoang Nam Hải Đại Dương mênh mông từ đây mà vào, rơi vào vô biên hắc ám. Lại tại giờ khắc này, cái này 9 miệng vực sâu lại bắt đầu khép lại, có ù ù như hỗn độn lôi đình thanh âm tại nhấp nhô nổ tung, vang vọng tại Man Hoang đại địa bên trên. Cứu khổ thiên tôn, 9 miệng chiếm đoạt Đại Dương mênh mông vực sâu, lại nguyên lai là 9 cái miệng lớn. Như cái này sinh vật 9 cái miệng lớn, liền có thể nuốt vào Nam Hải. Hắn bản thân nên đến cỡ nào khổng lồ. Cửu Linh Nguyên Thánh, Man Hoang đại địa bên trên nhân tộc Man Thánh. Cảm xúc chấn động, Cửu Linh Nguyên Thánh muốn thức tỉnh sao? Vị này năm đó theo Diêm Phù bị khu trục mà ra yêu ma nhất tộc hai vị đại thánh một trong. Hắn cũng ngẩng đầu, theo ngữ khí phán đoán. Cửu Linh Nguyên Thánh tựa hồ là cảm nhận được gì đó làm hắn sát ý sôi trào khí tức. Cứu khổ thiên tôn, Man Thánh hai con ngươi thâm thúy, nhìn về phía sắp cùng Diêm Phù tinh không tụ hợp Man Hoang thiên khung. Đông Thổ Đại Tần chi bắc, Thông Thiên Kiếm Tông đứng sững ở đây. Tòa kia tựa như tại mấy vạn năm trước liền xúc địa thông thiên mà lên 10 vạn kiếm sơn. Bây giờ chỉ còn lại có một mảnh trống không, đột ngột ở giữa, cả người khoác đạo bào béo đạo nhân không một tiếng động theo một cái hư không trên đường đi ra. Tại sau lưng của hắn, mơ hồ có thể thấy được một cái thật dài hỗn độn cầu thang. Đầu này cầu thang theo hướng không biết hỗn độn sương mù ở trong. Tại cái kia trong sương mù, tựa hồ có một tòa cùng loại với ngao rồng đảo nhỏ. Ở trong hỗn độn du đáng, trôi nổi không chừng, hiển nhiên, cái này béo đạo nhân chính là theo cái kia hỗn độn trong sương mù trên đảo nhỏ. Thuận cầu thang đi xuống, hắn giáng lâm đến Đông Thổ Đại Tần Thông Thiên Kiếm Tông bên trong. Thông Thiên Kiếm Tông đến ngàn vạn đệ tử, tất cả đều gánh vác tiên kiếm, xếp bằng ở từng cái kiếm phong phía trên dưỡng khí thổ nạp. Cho dù là thế hệ này Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng không có phát hiện, tại Thông Thiên Kiếm Tông giáo môn đỉnh đầu, một cái mập mạp đạo nhân dẫm lên hỗn độn cầu thang, ví như không người đi hướng Thông Thiên Kiếm Tông 10 vạn kiếm sơn nơi đó. Ở nơi đó có một cái thanh sam nữ tử ngồi xếp bằng, nhìn tuổi tác 19-20 tuổi, hắn dung nhan tuyệt mỹ, da thịt giống như thổi qua liền phá, lại tại hắn trên thân, lộ ra một cỗ đáng kinh ngạc diễm thiên địa kiếm khí. Như cẩn thận phân rõ sẽ phát hiện, đó cũng điều không phải một đạo kiếm khí, mà là từ đến ngàn vạn kiếm khí hội tụ mà thành một cỗ kiếm khí. Một kiếm bên trong giấu 100.000 kiếm, cái này 100.000 kiếm, lại đều giấu ở cái này tuyệt mỹ nữ tử trong cơ thể. Mập mạp đạo nhân dừng bước tại trên cầu thang, đôi mắt nhìn qua tòa này kiếm sơn, tự lẩm bẩm, tòa này kiếm sơn, vốn là năm đó vô ý cử chỉ, chính là ta âm thầm xuất thủ, bám vào Lữ Thuần Dương trên người một kiếm. Bản không có báo bao lớn hy vọng, không nghĩ tới nàng lại coi là thật chuyển sinh đến Diêm Phù nhân tộc phía trên. Đang khi nói chuyện, mập mạp đạo nhân lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, xuyên thấu qua kiếm sơn, trông thấy kiếm sơn bên trong ngồi xếp bằng Triệu Thanh Dương. Kiếm cùng vỏ kiếm, sư tôn, Diệu A, hắn vỗ tay, từ đáy lòng tán thưởng hắn sư chi xảo đoạt thiên công an bài. Chỉ có vỏ kiếm mới có thể chứa đựng nhiều như vậy thanh kiếm, cũng mới có thể chứa ở chuôi kiếm này. Vỏ kiếm dùng để chở kiếm, chẳng lẽ không phải vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Mập mạp đạo nhân ánh mắt sinh ra đạm mạc ý cười. Cần phải mau chóng chuôi kiếm này, cắm về thanh kiếm này vỏ, kiếm, đao, bên trong, hắn mới trốn không thoát sư tôn lòng bàn tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?